Video truyện kiếm hiệp Dương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 38 hồi kết cuộc của bộ tiểu thuyết Hải Giác Ma Cung, tác giả Lã Phi Cành, diễn giả đọc Dương Vũ. Đúng vậy, Hải Ma giáo chủ đích danh là Châu Lập Đạo, kẻ đã gây ra mối quyết án tài đình cho dòng họ Bạch tan nát, gây mối bất chính trong giang hồ, khiến cho hai đạo Hắc Bạch liên kết lại mà ra tay trừng trị. Thế nhưng đôi giang phu dâm phụ Châu Lập Đạo và Trịnh Phi Vân đã cùng nhau biến tích giang hồ, và đến thời gian sau này, cả hai cùng xuất hiện lại với hai hóa thân khác là Hải Ma giáo chủ Châu Lập Đạo và Kim Hoa Điển Mẫu Trịnh Phi Vân, đã chết vì chiêu xuất nhầm lẫn của Hải Ma giáo chủ trên ngọn Ngũ Đại Sơn dạo nào. Vì mối thù bị truy nã mà tất cả các giới trong chốn giang hồ đồng ra tay liên thủ để tiêu trừ, Hải Ma giáo chủ cùng với Kim Hoa Điển Mẫu âm mưu ma độc ra tay giết hại quần hùng, hầu trả mối thù xưa và chiếm ngôi võ lâm độc bá một lượt. Khủng khiếp thay, những con người ma độc chẳng từ bỏ một đường tà, thế mà lại cứ mãi dấn thân vào. Trong khi nhân diện của Hải Ma giáo chủ bị bộc lộ, Thái Hùng thối lui hai bước, há hốc mồm kinh dị kêu thét lên: "Trời, trường hận khắp tinh!" Hải Ma giáo chủ chẳng một chút dao động, lão ma độc trở lại vị trí cũ, cất giọng ma hờn quỷ hại: "Đúng như vậy, trường hận khắp tinh chính là ta đó." Trong thời khắc ấy, tâm trí của Thái Hùng nhớ lại ngay cái thời gian mà chàng từ dưới Hải Giác Ma Cung lên, lần đầu tiên trở về Quyết Hoa Ma Ốc để thăm viếng mộ tôn sư và chăm sóc cây linh thảo. Đến nơi chàng nhận thấy một lão già bị bọn Quyền Âm giáo do nhị đầu thái tử hướng dẫn dây đánh trồng bát quái đồ, suýt nữa thì đã bị vong mạng. Chàng liền ra tay ám trợ giải cứu lão độc. Và sau đó, ngày mà Nhạc Triệu và Tây Châu độc bá loạn náo Đông Phương Gia Bảo, quần hùng bị Hải Ma giáo chủ giả thân của độc thánh Lương Kỳ và Quyền Âm giáo dây khốn trong dòng lửa giữa Lưu Hà Trầm Sa. Thấy Hùng thoát được ra ngoài nhưng lại bị âm ma cầm hãm. Kịp trong thời khắc đó, Trường Hận Khắp Tinh xuất hiện đánh tan bọn ma đồ giải cứu cho chàng, có cờ phá vỡ con đường đất để đưa nước vào chữa cháy cứu lấy quần hùng. Trong thời khắc ấy, Thái Hùng có tra gạn tung tích của Trường Hận Khắp Tinh, giả thần của Hải Ma giáo chủ, gạt đi và bảo rằng từ nay lão chẳng còn nợ nần gì. Nếu có gặp nhau trên chốn giang hồ thì đã là thù địch rồi. Lúc ấy Thái Hùng làm sao hiểu được lời nói xa xôi của lão ma độc. Chàng cứ ngỡ rằng đó là một vị nhân tính tình cổ quái và cô độc, chẳng thích một ai làm phiền mình. Đêm nay Trường Hận Khắp Tinh kia chính là Hải Ma giáo chủ Châu Lập Đạo, một kẻ mà Thế Hùng có bổn phận phải trừ khử tàn hại cho võ lâm khỏi bị lạc vào bàn tay ma độc. Sau một khắc giây gợi nhớ, Thế Hùng tràn qua tả vực, âm âm giọng u buồn: "Thấy ra ngươi còn có điểm linh quan của con người nên mới cứu ta ở Đông Phương Gia Bảo, nhưng lại còn đam mê vào những quyền thoại độc bá võ lâm thì quả thật không tránh được tội chết." Hải Ma giáo chủ gầm lên: "Sắp chết đến nơi rồi mà còn lớn lối sao?" Thấy Hùng nặng giọng nói: "Ta chờ ngươi công đó." Quyết khí trào sôi, Hải Ma giáo chủ tiến lên, song phương thải điều dựng ngay phía trước như vách thành. Liệt âm tà hồn ào ào như ngọn suối lửa, chớp nhón hồng quang rọi thấu màn đêm, dần lấn đến vị trí của địch nhân như điện chớp. Thấy Hùng không một chút chậm trễ, song chưởng kéo cao, kết tụ ngay nội lực đánh thốc ra. Lại một khói huyết vọt ra bầu trời, bùng, song phương chấn động. Một bầu trời đầy máu, âm dương xung kích mãnh liệt, dằn kéo khắp trời những khói chưởng khí. Đợt quyết công chạm vào nhau phát ra những tiếng đinh tai điếc ốc. Quần hùng ma đạo chấn ngự ở bên ngoài, thải đều lui nhanh tức khắc, chừa mặt ra tràn rộng thêm đôi bước nữa. Chết! Một tiếng thét tung trời vang lên, đồng thời cả hai đối thủ xô vào tràn, Thủ trưởng kéo ra phía đằng trước, nhằm ngay vào địch nhân mà đánh ra. Binh! Hải Ma giáo chủ lùi một bước nhanh, sắc mặt vốn đỏ như chu sa, bỗng nhiên đổi sang màu khói nặng nề. Quyết đạo sôi lên cuồn cuộn, phải ọc ra một ngụm máu tươi. Thấy hồn lão đảo như con thuyền sai sóng cả. Cơ thần như bị âm hàn xung kích vậy. Trong giây khắc ấy, Hải Ma giáo chủ vớt thân như một chiếc bóng âm hồn. Chu vận quanh hình của Thế Hùng liên tiếp đánh ra một thức lôi bạo. Số huyết ào ào ụp xuống. Thế Hùng cuốn hút người lên, chuyển thần thủ ra chống đối. Binh! Một tiếng thét thảm liệt vang lên từ khẩu trung của lão độc ma, khiến cho quần hùng âm ma chấn động phóng mắt vào tràng theo dõi trận chiến. Thì ra Thế Hùng đã nhanh chóng thoát ra khỏi vòng ảnh hưởng của địch nhân. Thần thủ kịp thời trả lại một ngón lôi đình. Hải Ma giáo chủ chẳng làm sao né tránh cho được, nhận lãnh trọn ngọn ma kình. Nhìn lại thì Hải Ma giáo chủ đã lăn dài trên mặt tràng, kéo theo một vết máu thảm liệt. Cao thủ Hải Giác Ma Cung vừa nhận thấy giáo chủ thọ hại, thấy đồng rống lên như bầy quỷ độc, dấn vào tràng. Dàn thành một hàng để đón chặn bước chân hùng liệt của Thế Hùng lại. Cuồng sôi sát khí, Thế Hùng tung ngay một ngọn lôi kình vào hàng ngũ của địch. Chiều xuất ra nhanh không thể nào tưởng tượng. Bùng, bóp bóp. Khói thịt người văng vãi khắp nơi, phơi trà bài trên mặt tràng trông vô cùng ghê rợn. Hải Ma giáo chủ thất sắc rõ rệt, nhận thấy nội lực của địch thủ quá ư hùng hậu. Dù lão đã ra công tu luyện lại một thời gian, tấn tới vượt bực, nhưng không thể nào đối chọi nổi với Thế Hùng. Theo đó lão độc ma nghĩ cần thiết thoát nhanh ra khỏi chốn này, mang theo con tinh Bạch Mai Nương, để rồi lừa thế gạt địch vào vòng kèm tỏa để mà tàn hại. Liền trong ý nghĩ, Hải Ma giáo chủ thối lui nhanh, thét lộng trời. Lui cho mau! Nghiêm lệnh đã ban hành, cao thủ của Hải Giác Ma Cung đồng chuyển thân mình rời nhanh ra khỏi tràng. Hải Ma giáo chủ cấp nhanh Bạch Mai Nương vào cánh thủ, cuốn thân người xa vào màn đêm. Thế Hùng thét lớn, ngươi chạy đi đâu? Đồng thời chàng trai lắc mạnh thân mình tan biến theo mây mờ, vẽ một vết hồng loan cắm vào thân thủ của Hải Ma giáo chủ. Tâm linh tán quản. Nghe vạt gió dao động mạnh ở phía sau lưng, Hải Ma giáo chủ lật ngang bề thế, đưa thân hình của Bạch Mai Nương ra đón chặn địch. Thế nhưng, ngọn thần cước chuyển động mãnh liệt phía sau lưng của lão ma độc làm văng bắn mặt bay nương lên mặt đất. Hai cao thủ của Hải Giác Ma Cung đang chờ tới, cuốn nhanh lấy Bạch Mai Nương lên, nhắm đình môn thoát thân như bay biến. Một tiếng rít lạnh hồn, Thế Hùng bỏ mặt Hải Ma giáo chủ lăn trên mặt tràng, chuyển giọt theo hai tên địch. Tức thì một tên âm ma chặn ngay trước mặt của Thế Hùng, song chưởng đưa ra, huy động một luồng kình phong nặng nề như hơn cả chục ngọn Thái Sơn sồ tới. Quyết đạo bắn ra bầu trời, xé gió đi nhanh. Binh! Một khu thịt người lẫn vào huyết sa văng vãi khắp mặt tràng. Cao thủ kia tán kinh hồn phách, co rúm đôi chân lại, chẳng nhất kịp lên theo một bước nào nữa. Thế Hùng ào tới, hữu chưởng đưa ra, đột nhiên lật ngang như cánh quạt, búng ra ba ngón chỉ đỏ ngầu. Tàm xích tử tuyến như chớp nhóm, xẹt thẳng xuống đầu của địch, bóp một tiếng. Một chiếc thay người văng ngửa ra, buông thân mình, Bạch Mai Nương lăn lóc như một con dụ. Nhìn địch thủ nát bấy thiên linh cái, Thế Hùng chẳng một chút cử động, chàng nhầm về phía vị trí của Bạch Mai Nương mà lao tới. Tức thì chàng cúi xuống đỡ lấy người yêu bằng một thể cách nhẹ nhàng. Hải Ma giáo chủ lợi dụng trong thời khắc mà đối phương bận song thủ chẳng một chút đề phòng. Lão ma độc bủa xuống thân người của Thế Hùng một đường chiêu tuyệt tận. Liệt âm tà hồn mang theo 12 thành quả hầu, lôi nộ đổ xuống thân của Thế Hùng. Thần kinh chấn động, nhất chưởng đoạn hồn và truy phong liệt kiếm đồng thét to. Thế Hùng hãy tránh ra cho mau. Bên trong tràng, ngay khi nghe bầu không khí dao động, Thế Hùng nhận biết rằng đối phương đã công lén một ngón chiêu. Chàng liền ôm ngay hông thân người của Bạch Mai Nương lên, giúp ngang qua một trượng để né tránh. Thế nhưng chẳng vượt khỏi dòng ảnh hưởng khiếp hồn của Hải Ma giáo chủ đang tỏa rộng ra một cách tà mị. Bình! Hứng trọn ngón chiều đó, thân người của Thái Hùng bắn ra như một con diều đứt dây, nhưng chàng cố nương theo sức ấy. Chuyển chu tuyệt pháp khinh công tri phong bộ ảnh, đáp thân mình xuống mặt tràn một cách an toàn. Vừa khi ấy thì tri phong liệt kiếm, và nhất trưởng đoạn hồn đã xô thân mình đến, đón chận ngay trước mặt của hai ma giáo chủ, chờ cho Thái Hùng an bằng phương vị. Bốn cao thủ hải giác ma cung dẫn vô tràng, thần thủ đều đưa ra phía trước định đánh giải dây cho đồng đạo. Nhất trưởng đoạn hồn gầm lên, số mạng chúng bay đã cùng tận rồi. Thiết xa thần trưởng chia ra ba nhánh đen đúa bắn phọt ra. Bên cánh trái, ngọn âm kình của tri phong liệt kiếm đổ ra không khí ào ào, khí lực khiếp hồn như đang trong cơn bão tố khắp trần gian. Bùng, bợp bợp hai tiếng. Dâm khu thịt người dung bắn ra ngoài cả trượng, phô bày cảnh tượng hải hùng cùng độ. Thấy hùng liền trao nhanh bạch mai nương cho tri phong liệt kiếm lui vào bên trong trang điện để chữa trị vết thương nặng nề cho hải ma giáo chủ đã ám đại quyệt, cùng với những vết thương do ảnh hưởng khí chưởng mà sinh ra. Nhanh như điện giật lưng trời, Thái Hùng đối diện cùng hải ma giáo chủ, chàng cất giọng nặng nề như treo ngàn khối đá. Ta chẳng chẻ xác ngươi ra trăm mảnh tại chốn này, thì thề tuấn tuyết chết cho rồi, để khỏi nhục danh với thiên hạ. Bầu không khí chung quanh chuyển động kinh thiên trước lời nguyện cương thiết của Thái Hùng. Một nhân vật được coi là võ lâm đệ nhất trưởng, cả thải mọi người đều di động thân mình, lại tái lập ngay một phạm vi đấu mới ở bên ngoài tràn đất rộng của Nhạc Triệu Liên Phủ, bao vây bởi hàng cây phong thọ cao ngất ngưỡng. Hải ma giáo chủ nhận thấy lời nói của Thái Hùng như một bản án tử hình, bầu sát khí trong người của lão đột nhiên cuồn sôi đến độ cùng tận, sát khí chan tràn lên nét mặt chân mày, khiến cho ai thoáng nhìn vào lão độc này thải đều phải thối lui vì khiếp hãi. Bên kia Thái Hùng chiếu ngời tia tử tuyến ngập màu máu, giọng của chàng u trầm như ma lạnh. Tử thần đã đến với ngươi rồi. Càng khôn lưỡng cực, chẳng đợi âm cuối cùng đứt khoảng, đã bắn ra ngoài bầu khí đạo, kết tụ như khói quả sơn, nhấp nhánh lưu tinh, bổ ra một màn tử tuyến sôi rọi vào góc tràng. Hãy mà giáo chủ cũng thét lên một tiếng chói lọi, hữu chưởng đưa ra. Trên bầu không khí hai luồng ma chưởng hung hãn hút vào nhau với một tốc độ thần sầu. Bùng, song phương chấn động, đất trời như chan máu. Một khu vi ngoài hai trưởng ngập huyết sa nồng như thiêu đốt, và âm kình lạnh thở giá băng. Hai âm dương khí ấy hút vào nhau, nổ lên gian dội, phát khí lực túa ra rào rào. Nhìn xuyên qua bầu không khí đó, hải mà giáo chủ đã gục xuống như một con chim non bị đạn, miệng ói ra một dòi máu rồng rồng, thế nhưng lão độc ma cố nuốt ừng ực trở vào. Bên này Thái Hùng chao động chu hình như con thuyền giữa dòng sóng nổi. Một vài quyệt đạo đã bị bế tắc hoàn toàn. Quyết khí sôi sục đến phọt ra cả miệng. Chàng cố lắm mới có thể giữ lại được an bằng. Hiển nhiên là hai đối thủ đều mang nhiều vết nội thương trầm trọng, cần phải được chạy chữa tức thời mới không khỏi nguy hại. Thế mà hải ma giáo chủ cắn lấy cơn đau khiếp, song chưởng tréo nhau một cách thần kỳ. Thân mình cuốn hút vào Thế Hùng rẽ tròn như điện chạy. Sứ huyết xa ào ào chuyển động quanh Thế Hùng một cách hung bạo. Một thoáng kinh động, Thế Hùng liền lắc mạnh thân mình tan biến mất tức thời. Khói quả sơn từ trên đổ xuống đầu lão độc ma bằng một vận tốc nhanh hơn điện chớp. Hay mà giáo chủ thét lên, trời ta binh. Một khu thịt người bẹp dí xuống tràn, gan ruột lồi ra ngoài, bốc một mùi tanh ghê rợn. Hải mà giáo chủ đã mạng vong. Đồng trong tiếng truyền nhau của cao thủ Nhạc Triệu Liên Phủ, khiến cho hai chục nhân vật hải giác ma cung tím lạnh cả thần hồn. Nhắc thân mình lên không được, hình như có một sức kỳ bí nào đó giữ họ lại tại chốn này để chấp nhận lấy số mạng tàn hoại. Thôi rồi, một kiếp đời ma độc, suốt giải giang hồ gieo gió rắc mây mà chết đi một cách bi thảm dưới bàn tay của chàng hảo hán anh hùng, tuổi chỉ vào hàng con cháu. Hải Ma giáo chủ, một tính danh khủng khiếp nhất đời đã liệm vào tro mạc. Hải Ma giáo chủ đã đi vào sự quên lãng của người. Thấy Hùng chậm chậm bước chân rời khỏi đấu tràng, chàng nói thật nhanh: "Hãy thu nhặt lấy hài cốt của lão độc ma cho rồi." Bốn cao thủ của Nhạc Triệu Liên phủ dạ lên một tiếng, đồng di thân mình vào tràng. Chợt một tên kêu lên: "Tủ Khiếu Châu!" Thấy Hùng quay phát lại, chàng nhận thấy một môn hạ đưa lên bầu trời lãnh một chiếc vòng ngọc thạch chói lọi ánh hào quang với những ngọn khổng minh đang treo lơ lửng giữa trời. Tức thì chàng tiến lại cầm nhanh lấy bảo vật, lòng bùi ngùi nghĩ đến cái chết đau đớn của gia thân bởi âm mưu âm độc của địch. Trên bầu trời dần trăng lệch dài qua một trượng, đến mặt đất u buồn nhả ra những tia sáng chết lạnh. Mấy tiếng quát quát vang lên, vài con giả điểu buông tiếng kêu buồn như điểm nhịp canh tàn. Thấy Hùng chậm chậm bước chân vào đình môn, hướng thẳng vào gian đại sảnh ngập tràn ánh đèn, ý định thăm dò bệnh tình của Bạch Mai Nương. "Trời, thân phụ!" Một tiếng thét đau đớn xé trời vọng xuống tràng. Mọi người đồng ngẩng mặt lên nhìn về phía tiếng phát âm, giúp một tiếng. Xé màn đêm, một bóng người cắm xuống tràng chẳng động một chút bụi mỏng. Thấy Hùng thét lên, Vân Y Lôi Vũ. Đúng như vậy, thiếu nữ vừa xuất hiện chính là Vân Y Lôi Vũ Châu Bích Lệ, con của Hải Ma giáo chủ Châu Lập Đạo và Kim Hoa Điển Mẫu Trịnh Phi Vân. Người đã tường thi không biết bao nhiêu là ân nghĩa cho Thái Hùng, ngay khi chàng mới xuất hiện giang hồ, tài lực còn non kém mà bị mọi người truy nã. Sự xuất hiện của Vân Y Lôi Vũ khiến cho Thái Hùng cảm thấy bầu trời chung quanh của chàng nổi cơn bão tố kinh hồn, tự hồ như lâm vào tình trạng mê khiếp. Giờ đây chàng đã thảm sát Hải Ma giáo chủ, phụ thân của Vân Y Lôi Vũ, kết chặt mối thâm thù quyết độc với nàng, chẳng còn cách nào giải quyết cho tròn vẹn như ý muốn được nữa. Đau đớn thay, cuộc đời có nhiều nguyên lý mà chẳng một ai có thể phân giải đến cơ cùng tận. Quyết định theo ý của mình mà chỉ đành buông trôi vào những yếu tố cùng với thời gian và hoàn cảnh mà số con người vào định mệnh. Thấy Hùng đau đớn đến buông ra tiếng than: "Cuộc đời sao khổ như thế này?" Và chàng im buồn nhìn vào tràng để quan sát hành động của người yêu. Vân Y Lôi Vũ đang bi lụy trước cơn tử biệt sinh ly, một cái tan mà Thấy Hùng đã cố tình đổ lên đầu nàng. Cao thủ Hải Giác Ma Cung nhận thấy Vân Y Lôi Vũ xuất hiện, bọn chúng mừng rỡ như kẻ chết đuối vớ phải giáng thuyền trôi, đồng di động lại sát bên nàng, kết thành một hàng rào bảo vệ, nhưng kỳ thật là để được che chở trước uy danh bạo vũ của Nhạc Thế Hùng. Lúc đó Vân Y Lôi Vũ cúi mình xuống mặt tràng, ôm lấy cái thây bày nhầy của Hải Ma giáo chủ. Nàng bật khóc thành một tiếng bi ai thê thảm. Cao thủ Nhạc Triệu Liên phủ liền di động vào tràng thét lớn: "Ma nữ, người đã kịp đến để theo với dòng linh loài độc hại xuống tiền đài rồi đó." Thấy Hùng thét âm vọng: "Lùi ra cho mau!" Nhất chưởng Đoạn Hồn trờ thân mình tới, nghe thấy thế Hùng thét môn hạ như vậy, lão đạo cũng đình chỉ ngay lại, nhìn sâu vào nhãn lực của Thấy Hùng như ra chịu thông cảm. Thấy Hùng nói mau: "Vân Y Lôi Vũ, đối với tiểu điệt là đại ân nhân, xin báo phụ chớ kinh động, trong khi nàng đau đớn trước cái chết của thân phụ." Lại một lần nữa Nhất chưởng Đoạn Hồn im buồn nhìn thấy Hùng. Trước đây một thời gian, lão nhân đã có hay biết mối dây liên hệ kỳ lạ giữa Vân Y Lôi Vũ với Thế Hùng. Nhờ nàng mà tiểu điệt của lão mới còn sống đến ngày nay và thu nhận được một tuyệt học Tri Phong Bộ Ảnh tối hiếm trong giang hồ. Bây giờ đây Thế Hùng đã tận tình vì quán thù của gia đạo và công đạo của Võ Lâm thảm sát Hải Ma giáo chủ, mang lại cho người một ân, một mối quyết thù nan giải. Và chắc chắn rồi đây, giữa Vân Y Lôi Vũ với Thái Hùng sẽ xảy ra một quyết trường mà chẳng ai có thể ngăn cản cho được. Giữa khi ấy Vân Y Lôi Vũ ôm lấy thầy cha khóc thảm thiết một hồi, bộc lộ ra ngoài tất cả những sự đau đớn nhất trong đời, khiến cho mọi người cảm động một đôi lúc. Thời khắc nặng nề trôi qua, Vân Y Lôi Vũ từ từ để chiếc xác của Hải Ma giáo chủ xuống mặt tràng. Nàng lạnh lùng đứng lên, Đôi ánh lưu ly chợt lóe lên một màu tinh đẫu, chớp ngời ngàn huyết mạch thâm thù. Đôi ánh mắt đầy máu đỏ chiếu thẳng vào gương mặt lạnh lùng như bia mộ của Thế Hùng đang đối diện với nàng non một trượng. Thế Hùng rúng động cả tâm linh, nhận biết rằng dân y Lôi Vũ đang sôi sục bầu sát khí, một trận lôi đình sẽ khai diễn tức khắc tại chốn này rồi đây. Đúng như Thế Hùng đã nghĩ, dân y Lôi Vũ kéo thân mình trong ánh sáng chập chờn của buổi đêm tàn, khóe hạnh tròn xe, mài ngài xếp ngược, miệng hoa rít lanh đanh như cương đao cài trên thép đá. Song thân ta đã lần lượt thác hại với bàn tay ma độc của ngươi, mối huyết hải thâm thù này ta thề rửa sạch bằng máu. Bồi hồi xúc cảm, Thế Hùng thối lui ra ngoài tràn một bước, nói rõ từng âm một. Dần muội im miệng lại, ai là huynh muội với ngươi mà sổ sàng gọi như vậy? Thế Hùng chớp nhanh đôi mắt, chàng tiếp lại câu nói bỏ dở. Cô nương, thật ra tiểu sinh chẳng hề giết hại lệnh mẫu, đó là do ảnh hưởng của ngọn liệt âm tà hồn nên mới ra cớ sự. Dân y Lôi Vũ nói như thét, ngươi định đổ lỗi cho người chết hay sao? Không, đó là sự thật, tiểu sinh chẳng sai ngoa một ly nhỏ. Dân y Lôi Vũ dấn thân mình mong manh lên, trỏ vào chiếc thây của hải ma giáo chủ, lạnh lẽo tợ giá bằng. Và bây giờ phụ thân ta thảm tử là do ảnh hưởng của chưởng lực nào đấy? Lời nói của dân y Lôi Vũ như ngàn tấn đá đổ ụp xuống đầu của Thái Hùng, nhưng chàng vẫn cố giữ sự an bằng tâm linh, rồi nói nhanh. Nói như thế chẳng có nghĩa là tiểu sinh chạy chối công việc của mình làm. Lệnh mẫu thân chết vì ý muốn của người và vì ảnh hưởng của ngón liệt âm tà hồn đánh tới. Còn như hậu quả của quyết án hôm nay, tiểu sinh nhận chân rằng đây là hành vi vệ đạo trừ ma của tiểu sinh vậy. Máu dội lên trên đỉnh đầu, nét hoa kiều ngọc bị sông máu dâng lên bạo vũ, đốt cháy hết cả thánh thoát. Gương mặt dân y Lôi Vũ trông giống như một nữ sát thần. Tức thì nàng chồm người lên thét rợn hồn, nếu thế thì ngươi phải chết. Đồng trong tiếng thét đó, ngọc chưởng kéo dội lên bằng ngực, đẩy ra như cánh thoi ngà. Tia chớp nhỏ bé nhoáng lên như ánh điện trời. Thấy Hùng lắc động thân mình biến mất, và trong bầu không khí còn vẳng tiếng kêu to tử hoàng tuyến. Quả vậy, dân y Lôi Vũ đang thi triển tuyệt học của Kiên Hoa Điển Mẫu, đưa tử hoàng tuyến để thanh toán món đại quyết cừu cương quyết, cắt đứt mối tơ tình giữa nàng và Thế Hùng. Thân mình Thế Hùng hiện trả lại chỗ cũ, nhưng song thủ vẫn còn buông thõng, chưa chuyển động một chút thần công nào cả. Dân y Lôi Vũ rít giọng cầm cập, thù nhân, ta không ngờ ngươi thi triển Truy Phong Bồ Ảnh một cách thần thông như vậy. Thoáng nhận biết dân y Lôi Vũ ngạo mạn nhìn mình, Thế Hùng kéo thân mình qua tả giật, chàng âm giọng nói, dân cô nương, lần chót hết tiểu sinh cần thiết bảo rằng cô nương mau thức tỉnh, sống cho hợp với đạo lý của võ lâm, vì tiểu sinh chắc rằng cô nương là một người có đầy lĩnh thức nên mới ra tay hỗ trợ cho tiểu sinh bấy lâu nay. Đấy cũng là một thể cách chống đối lại hành động tà ma của lệnh phụ thân. Còn như cô nương cương quyết trả thù, thì tiểu sinh muốn nói một điều kiện. Dân y Lôi Vũ thét như xé lụa nói, điều kiện gì? Hãy nói mau đi rồi chết. Thế Hùng xê mình ra nửa thước, cất giọng nói từng âm một, bây giờ cô nương hãy lo an táng phụ thân, luyện thêm võ công rồi trở lại chốn này mà tử đấu với tiểu sinh. Chứ như bây giờ thì tiểu sinh cương quyết chẳng đối chọi lại. Cẩu trệ, ngươi mẹt thị ta đến như thế hay sao? Nhanh như chớp nhỏ, tia điện thoát ra khỏi chưởng trung xẹt ào xuống đầu của Thái Hùng, giúp một tiếng. Đã chuẩn phòng từ trước, Thái Hùng dùng tuyệt pháp khinh công bay biến ngay mỗi khi nhận thấy dân y Lôi Vũ xuất thủ. Dân y Lôi Vũ gầm lên, hãy xem ta đoán mệnh ngươi đây. Ngay khi thân hình của Thái Hùng vừa kịp hiện ra, dân y Lôi Vũ cuốn nhanh đến, nàng thi triển khinh công tuyệt quán Truy Phong Bồ Ảnh, chiêu dẫn quanh Thế Hùng như bực dị tinh tú. Ba tia điện từ ba phương vị khác nhau đồng thời gian ập đến chu hình của Thế Hùng một cách hùng liệt khôn tả. Thế Hùng giật bắn thân mình, không ngờ dân y Lôi Vũ lại dùng tuyệt thức để hãm khốn chàng như vậy. Thét ra một tiếng, thân mình của chàng tan biến mất, bốc lên cao như một ngọn khói lạc. Thế nhưng làng Tử Quan do dân y Lôi Vũ thoát ra từ chưởng trung đánh thẳng vào địch nhân, một tia sét bắn ra tức thì. Bóp! Một dòi máu phun xuống mặt tràn. Thấy Hùng cuốn nhanh xuống mặt đất ôm lấy bả vai đẫm máu hồng. Dân y Lôi Vũ cũng chợt hiện ra cách chàng chừng 8 thước. Nàng cất giọng đanh đanh. Dù cho ngươi có dụng tri phong bộ ảnh thì cũng không làm sao thoát khỏi cái chết được. Ta cần thiết phải chẻ xác của ngươi ra từng mảnh, rải khắp lưng trời, cho diều quả tha rỉa mới thỏa ý căm thù. Thấy Hùng năng giọng nói, dân y Lôi Vũ, ta chỉ dùng tuyệt pháp ấy để né tránh mà thôi. Nhưng nếu nàng sâu ta vào tử đạo thì ta sẽ cương quyết đối phó đó. Dân y Lôi Vũ nặng nề, cái chết đã đến với ngươi rồi. Tử Hoàng tiến lại mang theo 12 thành quả hậu, xẹt bạo vũ xuống đầu của Thái Hùng. Không thể chần chờ được nữa, Thái Hùng đưa ngay đơn chưởng đón nhận. Khối quả sơn càng khôn lưỡng cực, chợt phọt ra. Dân y Lôi Vũ chao động thân mình một lượt, rồi an bằng phương vị cũ. Bên kia Thái Hùng thổi lui nhanh một bước. Thấy đối thủ gãi một đường chiêu, dân y Lôi Vũ lắc mạnh thân mình biến mất. Và trong vô hình, hai tia sét đổ xuống từ trên xuống như thiên lôi đánh xuống vậy. Lại một lần nữa, hai khối kình lực càng không lưỡng cực bắn lên. Âm! Mây tuồn khói tỏ mù mịt cả một góc trời. Dân y Lôi Vũ lợi dụng thời khắc ấy, nàng di động thân mình sang cánh hữu, theo giới tri phong bộ ảnh để né tránh. Bỗng nhiên chàng kéo thân mình qua theo thế đồng tử bái quan âm, định vượt ra khỏi thế công sấm sét đó. Nhưng binh thân mình Thái Hùng dội lại non nửa trượng, bước chân dẫm đầy vết máu ghê hồn, toàn thân dao động như một con thuyền trong cơn bão tố vậy, và huyệt mạch cơ hồ như muốn theo lại với vết thương mà toạt ra ngoài huyệt đạo bế tắc vài nơi, khiến cho chàng thấy đau nhức vô cùng. Dân y Lôi Vũ thối lui nhanh, nàng chăm chú nhìn Thái Hùng đang chao động vì ngón chiêu của mình. Đột nhiên hai hàng lệ chảy nhanh trên đội gò má, nhưng nàng vội vàng gạt đi và đanh giọng nói, dù cho thế nào ta vẫn phải giết chàng cho tròn hiếu đạo. Thù nghiêng vào từng ly, thấy Hùng thò tay chẩn lấy huyết mạch thản thốt nói, dân y Lôi Vũ, nàng chỉ cốt giết có một mình ta thôi sao? Đúng như vậy. Thấy Hùng nhìn nhất chưởng đoạn hồn, đột nhiên nói nhanh, nếu thế thì ta nhận lấy cái chết để xóa tan bấy nhiêu mối loạn sau này. Tâm linh tán quản, nhất chưởng đoạn hồn nhận biết rằng nãy giờ Thái Hùng đã để cho dân y Lôi Vũ áp đảo, bây giờ lại nhận chịu lấy cái chết để giải quyết mối quyết thù như vậy. Nếu như chàng kiên quyết chống lại thì số mạng của dân y Lôi Vũ kể như đi mất rồi. Với ý niệm như vậy, nhất chưởng đoạn hồn bước nhanh vào tràng, cất giọng lạnh lùng, Thái Hùng, tiểu điệt định chờ cái chết dưới tay của địch nhân hay sao? Thái Hùng buông thõng một câu nói nặng nhọc, chỉ đành nhận thế mà thôi. Không thể được, thét xong một tiếng dở lỡ bầu trời. Nhất chưởng đoạn hồn chiếu thẳng tinh cầu vào mắt của tiểu điệt, âm âm giọng nói, Nhạc Triệu chỉ còn có một tiểu điệt để nối nghiệp tiền thân. Nếu tiểu điệt vì mối ân tình dương lụy như thế này mà quyết định như vậy thì ta đây thề chết trước để nhận lấy một điều ô nhục. Thân hình căng thẳng, Thái Hùng kinh hoàng vì lời nói của bá phụ, chàng nói nhanh, hãy định thủ lại và hãy cho biết thế nào là ô nhục về hành vi của tiểu điệt. Thứ nhất là hủy diệt tông đường dòng họ, thứ nhì là phản bội di chí tiền nhân, thứ ba là hèn yếu. Dị dạng chợt quay khiếp ở trong hồn của chàng như cơn bão tố tài đình. Nào là lời trăn trối của lã chân thiết ma sư phụ dạy bảo phải giết cho kỳ được con gái của hải ma giáo chủ, hai cái chết bi thiết của nội ngoại tổ ở dưới đáy hải giác ma cung, tất cả kết nhập lại thành một sức sống mãnh liệt dâng trào lên cân não của Thế Hùng, khiến cho chàng phấn ý trở lại. Thế Hùng nghĩ, cơ sự đã đến rồi, ta không thể chịu nhận lấy cái chết do sự trả thù như vậy được. Nếu như ta chết đi mà mối quyết thù tan xóa, giang hồ yên lặng thì cũng chẳng tiếc gì mạng sống này. Nhưng khổ thay, cái chết của ta là mầm mống cho bao nhiêu kiếp giận sát giăng mắt. Sau đó ta cần phải nén ân tình, hành động như kẻ chấp tình thiên hạ. đành nhận riêng nỗi đau lòng mà tái lập sự bình yên cho vũ đạo. Dời ý niệm như vậy, thấy hồn trầm nặng tiến lên, gương mặt của chàng lạnh lùng như tràng mộ. Đối diện với dân y lôi vũ trong gang thất, tinh cầu ngập ngời nội lực chiếu vào ánh lương ly của đối phương. Nhất chưởng đoạn hồn liền lui nhanh. Lão nhân cắn chặt đôi môi, chợt buông ra hai tiếng thảm sầu. Thương thầy! Lúc bấy giờ thấy hồn trầm khiếp giọng nói, dân y lôi vũ, câu chuyện chúng ta chỉ còn giải quyết bằng cái chết. Theo đó lời cuối cùng của Thái Hùng này là tỏ lòng tri ân với mối thâm tình ngày trước. Nhưng cớ sự đã xô ta vào một con đường này thì tùy cho nàng định liệu và Thái Hùng sẵn sàng đối phó. Dân y lôi vũ lùi lại một bước, nàng trỏ ngón chỉ vào mặt của Thái Hùng thét như hạt xé từng mây. Ta chẳng cầu xin lời ân nghĩa của ngươi, hãy mau nhận lấy số mạng đi. Dứt một tiếng, thân mình của dân y lôi vũ biến mất tức thì. Bà tử quan tiến bổ xuống đầu của Thái Hùng một lượt. Thái Hùng trụ ngay thân mình xuống tràn, thân mình như một nguyệt luân, đưa ngay càng khôn lưỡng cực che kính thân mình. Thiên long địa chấn, áp khí sâu dạt ra ngoài làm cho quần hùng thải đều chấn ngữ toàn thân xuống tràn mới đứng vững được phương vị cũ. Thái Hùng vẫn trơ trơ như một tòa cổ thành. Sắc mặt của chàng lạnh hơn thép bén, đôi mắt lạnh lùng chiếu vào dân y lôi vũ không hề chớp. Đột nhiên chàng nói nhanh, lần cuối cùng ta khuyên nàng rời khỏi chốn này, tu luyện lại võ công rồi mới trả lại mối quyết thù, nếu không thì đành ân hận đó. Sắc khí nổi lên ùng ùng, dân y lôi vũ ré lên, rõ ràng ngươi khinh thị bản cô nương thái quá rồi. Thân hình dân y lôi vũ chợt lui nhanh, song thủ tréo nhau, toàn thân thấp xuống, kết tụ toàn bộ thần công lên khí đạo, thét lên một hơi âm độc. Tử thần đã đến rồi đây! Hai làn tử đạo tréo nhau, đồng xả đến một lượt như hai gọng kềm siết chặt Thái Hùng lại. Một thoáng chấn động, Thái Hùng thét lên một tiếng, thân hình cuốn xuống mặt đất, phóng vút đi nhanh như một con rắn trường, thoát thân ra khỏi vòng ảnh hưởng. Mặt đất lại một phen chuyển động sầm sập, cát đá tung bay mù trời. Dân y lôi vũ ré lên như hạt, thân mình biến mất tức thì. Làng tử quan tiến từ trên thiên đình sạc xuống với một vận tốc nhanh hơn ánh sáng. Bát lạnh mồ hôi, Thấy Hùng bốn thân mình thoát đi nhưng đã chẳng kịp rồi. Bùng! Một dòi máu theo vết thương mới giọt ra ngoài tràn. Dân y lôi vũ hiện ngay tại phương vị cũ, song chưởng của nàng kịp động lại đang điền, im như một pho tượng chờ phản ứng của đối phương. Thấy Hùng chỏi thân mình lên mặt tràn, chàng cảm thấy cơ hình như chạm phải ngàn khối đá, liền chuyển vận quyết xa lên khắp các huyệt đạo để chữa ngay các vết thương do tử quan tuyến tạo thành. Thật ra tài lực của dân y lôi vũ vẫn còn thấp hơn Thấy Hùng đến vài ba bậc, không làm thế nào chống chọi lại nếu như chàng phản công. Tuy nhiên tình hình tràn đấu như vậy, rõ ràng Thái Hùng đã nhịn cho dân y lôi vũ rất nhiều nên mới mang đầy vết thương thể như vậy. Nhất chưởng đoạn hồn không thể nào chấp nhận một hành động như vậy. Lão nhân di động thân hình vào trong tràn như một ánh chớp. Hai cao thủ của Hải Giác Ma Cung liền tiến lên chặn lại tức thị. Song chưởng thải đều dựng ra phía trước. Nhất chưởng đoạn hồn thét lớn, chớp này! Thiết xa thần chưởng túa ra ba nhánh đâm thẳng vào địch. Tức thì bên kia hai luồng kình âm cũng kịp nở ra, nhưng bình một cô thịt nát tan, một thây người bắn lại đẫm đầy máu đỏ. Nhất chưởng đoạn hồn liền hướng vào phương vị của dân y lôi vũ, đều động thân thủ định đưa ra làn tuyệt chiêu để thảm sát cho rồi. Nhận biết ý định của bá phụ, Thái Hùng la lớn, xin bá phụ đình chỉ thần chiêu. Nhất chưởng đoạn hồn liền lùi lại, nhưng thiết xa thần chưởng cũng đã triển đi trong bầu khí đạo rồi. Dân y lôi vũ biết lão đạo nhân cương quyết giết hại mình để cho Thái Hùng khỏi lâm vào con đường nan giải, nàng liền thoát thân mình tan biến vào trong vô hình. Và tử quan tuyến từ tả vực cuốn vào nhất chưởng đoạn hồn như tử ảnh giấy hình. Nhất chưởng đoạn hồn nhanh nhẹn vô cùng chuyển thân mình qua một đường, thần thủ chống đỡ ngay tức thì. Thiết xa thần chưởng chia làm ba nhánh đen đúa, xạ bắn vào ma đạo địch nhân như ba ngọn quỷ âm. Âm! Song chưởng thải đều chấn động, mây khói mù mịt một góc trời, làm cho gương mặt tại u địa chôn vùi vào tử vực âm hồn. Lợi dụng giây phút ấy, cả hai địch thủ đều di bộ thủ chưởng đưa ra cả hai ngọn thần chiêu, dời hết 12 thành quả hầu lôi nổ. Bùng! Hai chiếc thây dội ngược lại, té ngửa trên mặt tràn. Thần sắc thải đều thay đổi, chứng tỏ cả hai đều thọ thương, dời những vết nội thương khá nặng. Cùng thủ hải giác mà cùng dấn lên, đưa chưởng đạo bữa xuống đầu của nhất chưởng đoạn hồn. Khí lực như nộ hải dương ba đầu non đá đổ, thấy hùng gầm lên, cho chúng bay chết. Đồng trong tiếng thét, đơn chưởng đưa lên để thoát ra ngoài một vùng lửa nhấp nhánh lưu linh. Bình! Dầm chiếc xác thầy nát bấy văng ra, lẫn vào trong huyết xa, không thể nào phân biệt được thi thể và khối chưởng được. Kỳ dư những cao thủ xa dòng ảnh hưởng đều gục xuống tràn, lăn ra đau đớn vì toàn thân như chạm phải lửa bỏng. Nhất chưởng đoạn hồn dấn thân mình lên, nhưng thấy hùng dội tri cản lại ngay, chàng nói nhanh, tiểu điệt sẽ thi hành quyết lệnh. Nhất chưởng đoạn hồn nhìn sâu vào đôi mắt của Thế Hùng một lúc thật lâu rồi mới rút lui khỏi tràn đấu. Giữa tràn còn lại chỉ còn có Dân Y Lôi Vũ và Thế Hùng đối diện nhau trong gang tấc. Thế Hùng nặng giọng nói, ta đã nhường chiêu nàng rất nhiều, nhưng nàng vẫn cố chấp thì nhận lấy số mạng đã định vậy. Bầu sắc khí trào sôi, đôi ánh lưu ly của Dân Y Lôi Vũ chớp ngời ngàn tia sáng đỏ. Tưởng chừng như cả một khung trời máu thịt đều thu gọn lại trong ấy rồi. Nàng âm âm giọng ma phong hỏi, số mạng ấy như thế nào? Thế Hùng đáp không chút đắn đo, Dân Y Lôi Vũ chết dưới tay của Nhạc Thế Hùng. Hiển nhiên trong lời nói đó, Thế Hùng đã kiên quyết giết thác Dân Y Lôi Vũ. Chàng chẳng đành để cho bá phụ nhất chưởng đoạn hồn xuống sát độc ấy. Thế Hùng nghĩ chỉ có một mình chàng mới là người quyết định cho số mạng của người yêu, và chàng đã cương quyết mà thốt ra rồi. Bố đập lên đầu, sát quan ngời té mắt, Dân Nghi Lôi Vũ ré lừng lừng, thế thì ngươi phải chết. Thân hình của Dân Nghi Lôi Vũ chợt biến mất, chưởng âm di động nghe như tiếng quỷ nghiến răng, làm cho quần hùng trấn liệt chung quanh thải đều rợn cả tóc gáy. Thấy hùng chẳng chút chậm trễ, chàng nhận biết lối chu hành tri phong bộ ảnh, nên ngay sau khi nhận thấy Dân Y Lôi Vũ biến mất, thân hình Thấy Hùng đã đặt theo một chu kỳ đã định sẵn, đơn chưởng kịp thời đẩy ra. Âm! Thân mình Dân Y Lôi Vũ hiện trả lại tức thời, sắc diện thay đổi nhanh chóng. Thấy Hùng dấn lên, đơn chưởng tập kích một ngón chiều tối hiểm. Dân Y Lôi Vũ ré lên, ngọc chưởng cản ngang như chiếc thoi thần. Bùng! Thân hình của Dân Y Lôi Vũ dội lại tức thì, sắc diện từ màu hồng đầy máu hận đổi sang màu tím lạnh, quyết đạo như cuồng sôi sùng sục trong cơ thể. Quyết xa địch thủ chu chuyển chung quanh thân mình như khói lửa định thiêu đốt nàng ra tro mạt. Thế nhưng Dân Y Lôi Vũ đã nhận thấy Thế Hùng chẳng bao giờ phối hợp tuyệt chiêu với thân pháp tri phong bồ ảnh để chống lại nàng, thật rõ ràng là người đáng trọng. Dù hiện giờ hai người đang ở hai phương vị khác nhau, nhưng vẫn có một cái gì đó vô cùng cao đẹp. Trong thời khắc ấy, Dân Y Lôi Vũ chợt nghĩ, Thế Hùng quả là một người đại nhân quân tử, chàng đã cắt đứt tình nghĩa đạo, nhưng không dùng độc thủ hại ta. Thôi thế thì ta cũng đành kiên quyết tử đấu tại chốn này để cho tròn chữ hiếu đạo cù lao. Ý niệm vừa dứt hẳn, Dân Y Lôi Vũ lấy ngay lại sự cân bằng cơ tướng, chuyển chu thần công lên khắp huyệt mạch cho kinh xuyên thông suốt. Bên kia Thế Hùng nhận biết Dân Y Lôi Vũ đang thu thập thần công, nếu chàng ra tay chớp nhoáng thì nàng chẳng tài nào đón đỡ cho lại. Thế nhưng chàng vẫn im lặng đợi chờ chiêu xuất của địch nhân. Sau khi thu thập đầy đủ chân lực, Dân Y Lôi Vũ tràn qua một bên, nói như thét vào mặt của địch thủ, tử đạo đấy rồi, hãy đón khéo không kịp. Tức thì tả chưởng của nàng đánh ra một ngọn tử quang tuyến với một thế cực kỳ bạo, nhằm thiên linh cái của Thái Hùng mà xẹt đến. Với một chú đích sẵn, Thái Hùng chấn ngự ngay phương vị, đơn chưởng đưa lên để chống đỡ. Ầm! Thiên long địa chấn, khắp trời khói lửa mịt mù, quyết xa tràn lớp lớp, làm cho quần hùng âm ma thối lui nhanh. Lợi dụng bầu không gian hỗn độn như vậy, dân y lôi vũ chuyển hẳn thân mình, tan biến như bóng quế hồn ma, và từ trên đỉnh đầu của đối phương đánh xuống một chiêu tuyệt tận. Tử hoàng tuyến như ngọn thiên lôi tầm xét bổ xuống phương vị của Thái Hùng một cách quỷ khóc thần sầu. Khẩu trùng buông ra tiếng thét như bị ám, thân mình của Thái Hùng giọt qua một bên, hữu chưởng dựng lên, càng không lưỡng cực như ngọn phúng quả sơn bắn giọt lên cao, nhằm tử quang tuyến đón chận lại. Nhưng bùng bớt, song phương thải đều chấn động mãnh liệt. Thái Hùng giạt qua một bên non nửa trượng, vết chân đẫm máu đỏ, thần sắc đã thay đổi. Tuy nhiên quyết xa có tính chất dự tự động, nên liền chuyển đổi từ đơn điền quyệt chu hành khắp chu thân để chữa những vết thương ở bên ngoài do tử quang tuyến đã hại. Bên kia dân y lôi vũ nhận chịu ngón chiêu càng không lưỡng cực. Nàng cảm thấy chu hình như bị đắm vào dầu sôi, dạng khối đá đè nặng. Nếu như không nhờ tiên y che chở, có lẽ nàng đã gục xuống phơi thay tại quyết tràng rồi. Lúc ấy Thế Hùng nhận biết, dân y lôi vũ đã giận tiên y bằng một thứ kim khí lạ lùng, mà đã một lần trước vì vinh dự, chàng đã cởi trả lại cho Độc Thánh Lương Kỳ. Lúc ấy ở trong quá thân của Hải Ma giáo chủ đại náo ở Đông Phương Gia Bảo. Chiếc tiên nghi ấy có một thần lực ghê hồn, là chận được sức mạnh của chưởng kình. Ý nghĩ như vậy, thật ra là Thế Hùng không muốn cho dân y lôi vũ phải nhận chịu lấy một cái chết đau đớn và lâu dài. Chàng chỉ muốn đưa ra ngón chiêu là người yêu gục xuống ngay, để cho chàng thi hành xong di chí của tiền nhân. Và Thế Hùng cương quyết thi hành ngay ý định của mình. Chàng liền tiến lên vài bước, toàn thân tỏa thấp xuống theo long trảo, tập kết toàn bộ thần công lên tức thì, nhằm vào thân hình mong manh của dân y lôi vũ mà dao động. Rúng động toàn thân, dân y lôi vũ chuyển mạnh thân hình, tan biến tức thì. Nhưng Thế Hùng không muốn kéo dài thêm đau thương, mà chàng phải gánh chịu nữa. Nhận theo phi đạo của dân y lôi vũ, Thái Hùng đi nhanh đến trận đầu nàng, song thủ đề ra hai ngọn thần thốc. Ầm! Bầu trời cơ hồ như tung nổ, mặt đất rung chuyển mãnh liệt như đến hồi địa chấn. Mặt biển quyết xa lẫn lộn với lưu tinh tràn khắp một chu vi tám thước, nhận chìm không gian vào máu đỏ ối. Khói lửa lặng, gió vừa yên, Thái Hùng dấn lên, đột nhiên chàng kêu lên: "Lão tiền bối!" Và kịp nhận ra thiếu nữ đang đón đỡ dân y lôi vũ trên mặt tràng, Thái Hùng thẳng thốt nói nhanh: "Dân y lôi vũ, đào hoa nương tử muội muội." Nhất chẩn đoạn hồn vội vàng thi lễ với Phong Lan quái lão, dầu chiều kim kiếm bạch thái châu, đang chậm bước đi vào tràng đấu, như một vị đại diện cho quan hạ trần gian. Đáp lễ xong, Phong Tăng quái lão nhìn Thái Hùng thẳng thốt nói: "Chưởng lực của tiểu tử người đã đạt đến mức tối diệu rồi đó." Một thoáng kinh hoảng, Thái Hùng vội cúi đầu thưa nhanh: "Tiểu sinh chẳng ngờ tiền bối xuất hiện, xin người tha thứ cho tội xuất thủ vừa rồi." Phong Lan quái lão cất giọng âm u: "Thế Hùng, ngươi lại ra tài khốc liệt như vậy với dân y lôi vũ sao?" Thái Hùng nghe lời nói ấy như núi đổ lên đầu, ngầm chứa một sự khiển trách nặng nề về hành động quyết liệt của mình đối với dân y lôi vũ vừa rồi. Tuy nhiên chàng nhận thấy đó là một trách nhiệm mà chàng cần thiết phải gạt bỏ hết những mối ưu tình vì đại nghĩa. Do đấy Thế Hùng liền từ tốn trả lời, nhưng không kém phần chắc nịch: "Số mạng đã định, tiểu sinh chẳng biết làm thế nào giải quyết bằng cách khác cho được." Phong Lan quái lão chấn động vì câu nói của Thế Hùng. Lão kỳ nhân nhìn chàng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng buồn buồn nói: "Tiểu tử, người có hay biết rằng dân y lôi vũ đã dám lấy cái chết để bảo vệ cho số mạng của người không?" "Dạ thưa biết." Dương Y Lôi Vũ đã lấy lại sự an bằng cơ tướng. Nàng thoáng nghe lời đối đáp của Phong Lan Quái Lão và Thế Hùng như vậy, liền chuyển thân mình bay đến, cất giọng lạnh căm căm: "Giờ đây giữa Thái Hùng và Dân Y Lôi Vũ này chỉ phải một còn một mất mà thôi." Đào Hoa Nương Tử kêu lên: "Dân cô cô." Dân Y Lôi Vũ quay phát lại nhìn Đào Hoa Nương Tử, ánh mắt nàng ngời lên tia kinh ngạc trước câu nói của Đào Hoa Nương Tử, bộc lộ nét thâm tình như vậy. Phong Lan Quái Lão nhận biết điều ấy, lão nhân nói nhanh: "Dân Y Lôi Vũ, dù nàng là con tư sinh giữa Hải Ma giáo chủ cùng với Trịnh Phi Vân, nhưng lão phu muốn xem nàng như ái nữ vậy." Bởi đoạn mối thâm tình, hai hàng nước mắt của nàng đã chảy dài trên đôi má hồng đào. Nàng thổn thức cất giọng: "Xin đa tạ." Phong Lan Quái Lão nhân cất giọng nói nhanh: "Nếu như chấp nhận như thế thì dân cô nương hãy nghe lời đề nghị của lão là hãy giải hòa mối thù này. Vì thật ra cả Thế Hùng cùng dân cô nương đều là những con người hiếu nghĩa nhất ở trên đời. Do đó đôi bên hãy thông cảm cho nhau mà khỏi đắm mình vào con đường máu thịt một cách vô ích như vậy." Thế Hùng tiến lên nói nhanh: "Tiểu sinh chỉ mong dân cô nương chấp nhận cho điều ấy mà thôi." Tình hình có chiều chuyển sang một hướng khác rồi. Thế Hùng nhận thấy sự có mặt của Phong Lan Quái Lão trong thời gian này thật sự giúp đỡ cho chàng thoát ra khỏi vòng huyết đạo rồi vậy. Tuy nhiên với một ý nghĩ như đá thép, Dân Y Lôi Vũ cất giọng âm u: "Nếu như tiện nữ gác bỏ mối huyết thù này thì sống làm chi khi mang bấy nhiêu mối huyết nhục cho khắp chúng giang hồ đổ sói ở lên đầu, chi bằng báo tròn hiếu tử, dù có nhận lấy một cái chết thảm liệt đi chăng nữa cũng đáng mà." Phong Lan Quái Lão cất giọng buồn não ruột nói: "Đã như vậy thì lão phu biết định làm sao đây?" Đào Hoa Nương Tử kêu lên: "Cô cô, xin người hãy nghĩ lại." Dân Y Lôi Vũ chiếu rực ánh lưu ly nhìn Đào Hoa Nương Tử rồi nói nhanh: "Nàng không sợ người đời bếm nhẽ dân nương này tình lụy mà mê nhục hay sao?" Tình hình trở nên trầm nặng lại tức thì. Ánh tử dông như đổ xuống bầu trời đang lên dừng ánh sáng bình minh. Chim chóc không dám cất tiếng réo von để gọi nhau trong bóng đêm còn tiếc nói vì cục diện chưa kết thúc nên vẫn còn động lại trên hàng cây phong thọ rủ lá. Dân Y Lôi Vũ tiến lên vài bước trầm khiếp giọng nói: "Thế Hùng, hãy ra tài quyết tử kẻo vong mạng." Đồng trong tiếng thét, hai tia sét bữa xuống đầu Thế Hùng như điện giật. Chàng trai kêu lên: "Dân muội!" Đồng thời thân hình của chàng theo thế ngọa hổ tìm long dạt sang như hồn ma bóng quế tránh khỏi tức thì. Dân Y Lôi Vũ gầm lên như sét nổ, thân hình biến mất trong u buồn. Song chưởng chuyển chu một lượt, Thế Hùng chống chưởng trung lên đối phó. Bùng! Dân Y Lôi Vũ ngã ra mặt tràn, miệng ói ra một vòi máu tươi. Thế Hùng chồm lên thất thanh: "Dân muội, hãy đình chỉ cho mau." Tuy nhiên không khí ở bên ngoài như đông đặc lại, bên trong sôi sục khôn cùng. Dân Y Lôi Vũ cắn lấy cơn đau, chuyển bóng như ánh hồng quang cuốn vào ở bên mình, liên tiếp ba chiều sấm sét. Càng khôn lưỡng cực tố ra đón trận tử quan tiến lại tức thì. Bùng! Song phương thải đều chấn động. Dân Y Lôi Vũ đã bắn ra ngoài tràng non một trượng, miệng tuôn ra máu tươi, thần sắc đã thay đổi vô cùng khác biệt. Thế Hùng chao động thân mình, vết máu cũ bắn ra ngoài, nhưng chỉ đôi khắc là Thế Hùng đã khống chế lại được. Đào Hoa Nương Tử vấn vào, nhưng Phong Lan Quái Lão đã kịp thời đưa tay truy cản lại, giọng nói u buồn: "Số mạng đã định rồi, điệt nữ chẳng làm sao thay đổi được, nên để cho nàng nhận chịu lấy một cái chết để cho tròn danh nghĩa với đạo luật trời." Đào Hoa Nương Tử ứa nước mắt lui ra, lòng nàng nổi lên cơn bão tố kinh hồn trước tình hình khẩn thiết như vậy. Dù thế nào đi chăng nữa, Dân Y Lôi Vũ với nàng cũng liên hệ mối cốt nhục không phai, nhưng nghiêm lệnh của nội tổ đã không cho phép nàng can thiệp là đã có một ý định sẵn rồi, để giải quyết mối quyết hải thâm thù này. Thật vậy, Thái Hùng thất vọng khi nhận thấy Vân Y Lôi Vũ hành động mãnh liệt và Phong Lan Quái Lão không can thiệp vào. Chàng nhận thấy chỉ còn có một lối thoát đó mà thôi. Bên kia Vân Y Lôi Vũ cương quyết phải sống mái với người thương và chắc chắn sẽ nhận chịu cái chết, nhưng nàng chẳng hề sợ mà trái lại còn muốn được chết để giải thoát khỏi cuộc đời đau khổ. Mỗi khi muốn thoát ra lại bị hoàn cảnh đẩy vào. Thì ra lối thoát hy vọng của con người tuyệt vọng như nàng là chấp nhận cái chết cho tròn. Tuy nhiên nàng nhận thấy Thái Hùng không nở ra độc thủ, ấy cũng là một nguồn an ủi cho nàng lắm vậy. Vân Y Lôi Vũ thối lui, song chưởng tập kết thành thần công, dồn hết chân lực nội khí ra ngoài, quyết đánh một đường chiêu cuối cùng, để rồi gục ngã vì chân lực cạn, quyệt đạo cuồng sôi hay kinh mạch bị hủy hoại. Nhận chịu cái chết trong chuyện trả thù, trong danh dự và đầy tình thương như vậy. Tâm linh chao động mãnh liệt. Thái Hùng nhận thấy ngay hành động của Vân Y Lôi Vũ, chàng cảm thấy lòng mắt cay cay, bồi hồi thân xác. Nhưng những ý nghĩ ấy càng khiến cho chàng cần thiết chấm dứt cơn đau khổ này cho cả hai người. Và Thái Hùng cất tiếng than khẽ, trời, ta phải giết nàng sao? Bên kia Vân Y Lôi Vũ đã dấn thân mình lên song chưởng, đưa ra hai tia sát tuyến, mang theo tất cả chân lực ra ngoài trời, kết tỏa thành một màn tử vong úp chụp xuống Thái Hùng. Chết! Đồng trong tiếng thét tung trời, song chưởng của Thái Hùng tung ra lối truyện giận vạn cân. Càn khôn lưỡng cực như cả chục ngọn quả sơn nhấp nhánh lưu ly, so thẳng đến Vân Y Lôi Vũ với một vận tốc nhanh hơn bóng tử thần. Bình! Thái Hùng thét lên một tiếng thảm thiết, bắn thân mình theo chiếc thây của Vân Y Lôi Vũ. Chàng đội đỡ nhanh thân thể mềm nhũn của người yêu đau đớn gọi, Vân muội! Vân Y Lôi Vũ ráng mở lấy tròng mắt nhìn Thái Hùng lần cuối, rồi tắt hẳn ánh sáng lưu ly. Hồn thoát nhanh ra khỏi chiếc thân bị tàn hại như pho tượng ngọc bị chưởng phong đập phá. Thái Hùng thổn thức, nàng đã chết rồi, ngàn thu chôn chặt mối tình. Đào Hoa nương tử kêu lên một tiếng như chim non bị đạn. Trời, Vân cô cô! Và đột nhiên Đào Hoa nương tử nhắm ngay thân hình của Thái Hùng, kéo ngọc chưởng lên đưa xuống một đường chiêu tối độc. Tình âm tỏa ra như nộ hải dương ba, ngầm chứa đến 12 thành quả hầu đổ xuống thân thể của Thái Hùng. Thái Hùng chấn động đến kinh hồn, lật ngang bề thế, che cho chiếc thây của Vân Y Lôi Vũ toàn dẫn thần công lên để chịu đựng. Bình! Thái Hùng văng bắn ra non một trượng, kéo dài một vệt máu trên khắp mặt tràng, nhưng vẫn chẳng buông chiếc thây của Vân Y Lôi Vũ ra. Cao thủ Nhạc Triệu Liên Phủ đồng dấn vô tràng, khí lực như thành sa núi đổ. Phong Lan Quái Lão thét lộng trời, ngực tử lùi ra cho mau, kẻo chết bây giờ. Đào Hoa nương tử giật bắn thân mình lui ra tức thì, thần sắc chấn động một đôi chút. Cao thủ Nhạc Triệu Liên Phủ liền ngưng động lại, chẳng dao động thần chiêu, nhưng dạng ánh mắt đã đều rọi hết cả vào tràng. Phong Lan Quái Lão nói thật nhanh, hãy giáp mà cùng, hãy mau thu nhặt hài cốt đồng đạo mà lui cho mau. Nhưng nên nhớ rằng, kể từ nay từ bỏ con đường tà đạo, kẻo không thì nhận lấy số mạng kinh hồn đó. Nhanh như chớp động, hãy giáp ma cung đồng chúng đều đến nhặt ngay xác của đồng đạo và hải ma giáo chủ định cuốn đi nhanh. Phong Lan Quái Lão nói to, hãy bỏ cái xác hải ma giáo chủ lại đây cho ta an táng. Rồi giúp giúp mấy tiếng, bọn âm ma đều rời khỏi mộ tràng nhanh chóng, chỉ còn có hơn chục tên mà thôi. Phong Lan Quái Lão ôm ngang lấy xác của hải ma giáo chủ lên, nhìn Thái Hùng rồi nói âm u, Đào Hoa nương tử, hãy nhận lấy xác của Vân Y Lôi Vũ để chúng ta an táng cố hương cho trọn đạo. Thái Hùng buồn như chết, trao chiếc thây Vân Y Lôi Vũ sang cho Đào Hoa nương tử. Chàng im lặng như cái chiếc thây đứng giữa tràng, đôi hàng nước mắt trào ra không thể nào ngăn lại được. Phong Lan Quái Lão cất tiếng nói nhanh, xin bái biệt. Đào Hoa Nương Tử nhìn sâu vào mắt của Thế Hùng như ngầm nói vạn lời u uất của tâm hồn, nhưng lại im lặng rồi chuyển mình theo phi đạo của nội tổ hút theo, tan mờ trong bầu trời đang lên nắng. Thế Hùng lặng nhìn theo mà lòng thổn thức không cùng, tâm hồn tê tái. Mọi người trầm nặng u buồn trước nỗi u buồn của Thế Hùng, giang hồ từ nay thôi xáo động. Trang sử anh hùng đẫm máu đã khép lại rồi. Quý thính giả thân mến, tiểu thuyết Hải Giác Ma Cung của tác giả Lã Phi Khanh đến đây là hết. Xin quý vị vui lòng bấm nút đăng ký để tiếp tục theo dõi những bộ tiểu thuyết hay nhất và sớm nhất trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.